Triệu Hoán Thần Binh, chương 589, rất chính trực hạ, góc truyện audio.com, sẽ có lúc Khưu Phong thú kiệt sức phù văn cũng sẽ tiêu hao. Vu Nhai vào ma pháp đế quốc chắc chắn là làm tội ác, chuyện ác cần nhiều thời gian chuẩn bị. Chỉ cần tới kịp lúc Vu Nhai làm ác là có thể bắt được hắn. Nhưng Quang Minh Thánh Nữ càng nghĩ càng tức điên, nàng đường đường là Quang Minh Thánh Nữ thế nhưng bị một tiểu binh huyền binh đế quốc giết đến lãnh thổ ma pháp đế quốc, nghĩ đến tiếp theo sẽ là hỗn loạn lớn là Lộ Luân Na cực kỳ bực mình. Nếu bắt được họ Vu còn dễ nói, nếu không bắt được hắn. Lộ Luân Na là Quang Minh Thánh Nữ sẽ bị trách tội gấp đôi, dù dân chúng không dám chỉ trích ngay mặt nhưng tiện nhân công chúa Nguyệt Lâm Sa sẽ đến nói mát. Vu Nhai là nam nhân Nguyệt Lâm Sa thích, không biết là lần thứ mấy Quang Minh Thánh Nữ thầm nhủ. Không được, phải bắt hắn. Quang Minh Thánh Nữ lại thấy sợ, vì lần lượt thất bại làm niềm tin của nàng vỡ tan. Quang Minh Thánh Tử ngẫu nhiên liếc qua một cái làm Lộ Luân Na rất khó chịu. Quang Minh Thánh Nữ không chỉ bị công chúa Nguyệt Lâm Sa cười nhạo, nàng sẽ bị Quang Minh Thánh Tử lúc trước bị nàng coi thường, thực lực mạnh hơn nàng, gã bất kính với Quang Minh Thần Điện cười nhạo lại. Nghĩ đến đây Quang Minh Thánh Nữ càng sợ hãi hơn, Quang Minh Thánh Nữ như thần nữ sắp bị đánh rơi thần đàn, cực kỳ kinh hoàng. Sự thật thì Quang Minh Thánh Nữ đã bị Vu Nhai, Quang Minh Thánh Tử đánh gục. Ít nhất trước khi bắt được Vu Nhai thì Quang Minh Thánh Nữ có thể giả bộ làm thần trước mặt hai nam nhân này. Quang Minh Thánh Nữ không biết rằng đám người lôi áo phu đại soái thấy rõ ràng bộ dạng chật vật của hắn. Quang Minh Thánh Tử, Thánh Nữ Lộ Luân Na, kỵ đội thứ ba đuổi theo mãi nhưng không thấy bóng dáng Khưu Phong thú đâu. Mấy canh giờ trôi qua, đã gần nửa đêm. Phiêu Tuyết Hành tỉnh truyền đến nhiều tin tức liên quan Khưu Phong thú nhưng không một ai bắt được nó, càng không xảy ra hỗn loạn lớn nào. Vậy là sao, Vu Nhai đến hành tỉnh ma pháp đế quốc chẳng phải vì gây chuyện. Dù Vu Nhai không quậy phá gì vẫn làm Quang Minh Thánh Nữ nhức đầu, bởi vì tin tức đến từ bốn phương tám hướng, lúc đông lúc tây. Quang Minh Thánh Nữ không biết đuổi theo từ hướng nào, nàng hoang mang. Quang Minh Thần Vạn Năng không cách nào trợ giúp cho Lộ Luân Na. Bội La Tây Tư Mặc trầm giọng nói. Thánh nữ đại nhân, nếu đoán không sai thì người này đang quấy rối chúng ta. Ta dám cá rất nhanh một thành thị sẽ có chuyện. Bội La Tây Tư Mạc rất bất đắc dĩ, đối phương là cao thủ đục nước béo cò. Quang Minh thánh nữ hoàn toàn không có kinh nghiệm, bị lừa xoay vòng vòng. Nhất định sẽ có chuyện, nhưng không biết ở đâu, với hình thức gì. Bọn họ cũng muốn thông báo siêu cao thủ từ các nơi đến giúp, nhưng làm như vậy sẽ khiến Quang Minh thần điện mất mặt. Hơn nữa chưa có chuyện gì xảy ra, các cao thủ sẽ không hành động chỉ vì vài câu nói của ngươi. Thánh nữ đại nhân đã mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi đi. Nếu nhận được tin tức liên quan Khưu Phong thú ta sẽ thông báo cho thánh nữ biết ngay, chúng ta sẽ mời người suy đoán vị trí từ tuyến đường hỗn loạn của hắn. Quang Minh thánh nữ cư ngụ trong một phân điện Quang Minh thần điện tại một thành thị, trông ngóng tin tức. Vu Nhai biết chắc Quang Minh thánh nữ đang chờ tin tức của hắn, rất nhanh hắn sẽ cho nàng tin tức rung động. Cướp của đốt nhà, như Vu Nhai nói, làm chuyện này dễ chọc giận nhiều người. Quang Minh thần điện cũng có rất nhiều người vô tội, Vu Nhai không phải kẻ cuồng giết người, hắn sẽ không giết. Góc truyện audio.com, chóc lung tung hại người vô tội. Vu Nhai từng nghĩ bắt trước Kim Khí Thiên, nhưng năm xưa Kim Khí Thiên toàn trộm đồ cực phẩm, như bản đồ ma pháp mà công chúa Nguyệt Lâm Sa liều mạng vào ma pháp ba lấy bằng được. Bây giờ Vu Nhai không rảnh siêu tầm thứ cực phẩm gì đó, trộm đồ đồng nát thì không tác dụng. Trừ phi Vu Nhai trộm hết thiếu nữ thuần khiết của Quang Minh phân điện mới đủ rung động. Vu Nhai rất muốn làm như vậy, nhưng không thể bỏ thiếu nữ vào không gian giới chỉ. U Hoàng, năm xưa sư phụ giết khắp Quang Minh phân điện rất là hả giận, nhưng không phải cứ giết người là thực hiện được mục đích, thậm chí chọc giận vào cao thủ đẩy mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. U Hoàng kiếm linh đi theo Vu Nhai giết rồi thói quen gian manh, hỏi. Người muốn làm sao? Vu Nhai cười âm hiểm. Hì hì, Quang Minh thần điện được người sùng bái đúng không? Nếu ta khiến danh dự Quang Minh thần điện tụt dốc thì có rung động không? Hơn nữa cách này tạm thời không liên lụy đến ta. Ví dụ ném lão bà của thành chủ nào đó lên giường Quang Minh phân điện chủ, khiến người toàn thành đứng xem. Hoặc ngược lại, nếu Quang Minh phân điện chủ có nữ nhân thì bắt mấy trai bao làm nàng, sau đó chụp hình. À không đúng, tiếp theo mua vô số quyển trục ma pháp kính tượng cấp thấp gì đó rồi ném tới phố lớn ngõ nhỏ. Toàn Phiêu Tuyết Hành tỉnh sẽ chú ý đến chuyện của bọn họ, làm gì dành quan tâm chúng ta nữa. Chủ nhân, gì, U Hoàng kiếm linh chân chất nói, ngươi thật sự rất vô sỉ. Đám binh linh khắc liệt luân tư, phong doanh, xích thố gật mạnh đầu. Thí thần ma nhẫn khẽ rung, thôn thiên kiếm rung mạnh. Cổ đế long linh từ khi bị thu phục toàn phớt lờ Vu Nhai, vẫn đang bực mình, lưỡi dao to dùng mình. Cổ đế Long Linh đang nghĩ nó bị người như vậy thu phục không không an chút nào. Vu Nhai đã đến Khương Băng Thành nằm ở phía tây Phiêu Tuyết hành tỉnh. Vì trời lạnh nên Vu Nhai mặc ma pháp sư bào rộng dày che khuôn mặt. Giờ đang là giữa khuya, trên đường không có ai. Vu Nhai đột ngột nổi bật, hắn như hồn ma. Tuy nhiên hồn ma đi trong ngõ nhỏ dơ bẩn âm u thì không có gì lạ lùng. Trước một hang ổ ăn mày, một thiếu niên ăn xin chùm chăn cảnh giác hỏi. Ngươi là ai, mới đến, giọng Vu Nhai trầm thấp âm u. Ngươi thấy ta giống ăn mày không? Vu Nhai móc một miếng kim tệ ra khỏi túi búng tới trước mặt thiếu niên ăn mày. Nói cho ta biết tất cả bí mật không thể bật mí của Quang Minh phân điện trong tòa thành này. Cuối cùng Vu Nhai không thể thực hiện kế hoạch vô sỉ của mình, ai kêu các binh linh đều rất chính trực. Trừ thí thần ma nhẫn hơi hưng phấn, thôn thiên kiếm linh suýt tiêu diệt Vu Nhai. Vu Nhai cũng cảm thấy làm như vậy là bất công với những trai bao vô tội, đành bắt tay thu gom tình báo. Vu Nhai không tin Quang Minh thần điện vô cùng sáng sủa. Kim tệ rơi xuống, mấy chục tên ăn mày nhanh chóng xúm lại. Vu Nhai giơ ra một túi kim tệ, hỏi vấn đề tương tự. Nói vậy là Quang Minh phân điện chủ của Khương Băng Thành là một kẻ tội ác tày trời. Ban đầu đám ăn mày rụt rè, nhưng kim tệ quá hấp dẫn. Có người đi đầu mở lời thì những khác cũng hùa theo. Vu Nhai bất ngờ là Quang Minh phân điện chủ là một kẻ siêu ác. Một kẻ ăn mày trong xó góc bùng nổ kể ra câu chuyện của mình. Đâu chỉ là tội ác tày trời, đúng hơn là tội ác chồng chất. Ta biến thành ăn mày cũng tại hắn mà ra. Cách chương.